gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, phần 44. Phục Dịch Nhiên, ta liền kêu kêu, vạn nhất đâu, Tư Dư, ngươi, có bệnh. Chính kéo Lưu Khải cố Tây Châu nghe thấy phía trước cầu cứu thanh âm. Nghe thanh âm có chút quen tai, đường nghe thấy Tư Diêu Tinh ba chữ. Hắn thầm mắng một câu sau, mang theo Lưu Khải chạy như điên. Phía trước có hai người bị này đó không mặt mũi quái vật bao quanh vây quanh. Cố Tây Châu thấy Tư Dư kia Trương Anh Tuấn mặt mày ninh thành một cái chữ xuyên choan. Cố Tây Châu tiến lên, một chân đá phi trước mặt che ở trước mặt hắn hai cái vô mặt nữ. Một bên Phục Dịch Nhiên thì tại thấy Cố Tây Châu nháy mắt. Hô lớn, Cố Nhiễm, cứu mạng a, Tư Dư, ngoặc kép, Cố Nhiễm, cứu cứu ta rất sợ hãi. Ô, Phục Dịch Nhiên thấy Cố Tây Châu sau, đáng thương vô cùng mà bắt lấy hắn góc áo, lau nước mắt, Cố Tây Châu đem Lưu Khải hướng Phục Dịch Nhiên trong tay một tắc. Xả sẽ chính mình bị Phục Dịch Nhiên bắt lấy góc áo. Đang định đại làm một hồi, sau lại quái vật đuổi đi lên, phát ra một loại cổ quái tiếng kêu, tựa hồ là một loại khác loại khe khẽ nói nhỏ. Chực chực chực chực, Cố Tây Châu thấy vẫn luôn quái vật chỉ hắn. Cùng mặt khác quái vật huyên thuyên mà nói cái gì. Ngay sau đó vây quanh bọn họ quái vật nhìn bọn họ hai mắt. Đột nhiên thay đổi phương hướng vòng qua bọn họ. Hướng những người khác đuổi theo. Hắn quay đầu lại xem. Quả nhiên, Tư Dư chính vẻ mặt hoài nghi mà nhìn hắn. Cố Tây Châu giải thích nói. Ngoặc kép, kỳ thật chúng nó thực nhược nhìn không thấy bất cứ thứ gì. Lưu Khải thập phần bất an, gấp giọng nói. Ta nghe thấy được thanh âm, những cái đó quái vật có phải hay không đuổi theo. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua rời đi vô mặt các nữ nhân bóng dáng nói. Không có, ai nói kêu cứu mạng không có. Phục Dịch Nhiên một bên khóc một bên đối Tư Dư nói. Ngươi xem, này không phải khá tốt xử sao. Tư Dư, ngoặc kép, mấy người trở về đi thời điểm. Phục Dịch Nhiên liền nắm Lưu Khải đi ở phía trước. Cố Tây Châu cố ý thả chậm bước chân tiến đến Tư Dư bên cạnh. Đối hắn chớp chớp mắt. Tiểu Tư, yêu cầu ta lại bối một lần xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan sao? Tư Dư, không cần. Cố Tây Châu nhẹ giọng nói. Kỳ thật chúng nó thực nhược. Ngươi tấu chúng nó một đốn. Chúng nó liền sẽ không vẫn luôn đi theo ngươi. Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau là mạng phu sao? Tư Dư trắng Cố Tây Châu liếc mắt một cái. Ngược lại hỏi. Ngươi có hay không dẫm? Cố Tây Châu kiên định mà lắc đầu. Không có, không có dẫm màu đen đại lý thạch. Ân, vậy là tốt rồi, Tư Dư nói. Kia một mảnh màu đen đại lý thạch cho ta cảm giác không tốt lắm. Ngươi chú ý không cần dẫm mà ni. Cố Tây Châu tiểu kê trục mễ gật đầu. Mọi người chật vật chạy trốn, trở lại trong thôn ở tạm mà. Ước chừng đợi hơn một giờ, trong đội ngũ nhân tài lục tục trở về. Cố Tây Châu đếm đếm hơn nữa bọn họ trở về tổng cộng có 6 cá nhân. Nghe văn không thấy, trong đó hai người thấy tồn tại trở về Lưu Khải. Có chút há hốc mồm. Ngươi không chết. Lúc này Lưu Khải đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Nói, đúng vậy, không chết, bị người cứu. Hai người đồng thời nhìn về phía sớm đã trở về Cố Tây Châu ba người. Trong đó một người nói tránh đi. Vừa rồi hình như là Lưu Khải ngồi xuống Phật tượng. Những cái đó quái vật mới ra tới, Tư Dư nghe vậy gật đầu. Ân, những cái đó Phật tượng hẳn là dùng để trấn thủ này đó quái vật. Không biết các ngươi có hay không chú ý tới. Lưu Khải ngồi vào Phật tượng sau. Kia một tôn Phật tượng trên mặt biểu tình thay đổi, Cố Tây Châu tiếp nhận câu chuyện. Ta có thấy, bị Lưu Khải ngồi vào Phật tượng cười, xem ra không thể đạp lên có Phật tượng đại lý thạch thượng. Những cái đó Phật tượng phóng vị trí là có nguyên nhân, Phục Dịch Nhiên lại sinh sôi mà nói. Tư Dư liếc hắn một cái, gật gật đầu, chúng ta đây buổi chiều còn đi từ đường sao? Trong đó một cái đồng đội hạ giọng hỏi, tạm thời không đi, Tư Dư làm quyết định. Hôm nay trong từ đường mặt Phật tượng bị chạm qua, chờ ngày mai từ đường nội tình huống hẳn là sẽ trọng trí. Đến lúc đó chúng ta lại qua đi, hảo ăn qua cơm trưa. Bọn họ đều ở nhà nghỉ ngơi. Trong lúc Phục Dịch Nhiên tựa như trùng theo đuôi giống nhau đi theo Cố Tây Châu cùng Tư Dư tả hữu. Ban đêm Cố Tây Châu rửa mặt xong, chui vào trong ổ chăn. Tư Dư đầu dựa vào gối đầu, hai mắt nhìn về phía hắn, một đôi mắt phảng phất ảnh ngược nhật nguyệt sao trời. Hạ giọng, ngươi hôm nay vì cái gì phải đi về cứu hắn? Cố Tây Châu sửng sốt, hắn biết Tư Dư trong miệng hắn là nói Lưu Khải. Cố Tây Châu nhẹ giọng nói, mấy ngày hôm trước hắn làm sự tình nhiều nhất, người cũng không tệ lắm mà ni liền này. Tư Dư hỏi, liền cái này ma tu cứu người yêu cầu lý do sao? Xem hắn thuận mắt cái này lý do vậy là đủ rồi. Hảo đi, Tư Dư nói, ban ngày những cái đó quái vật thực nhược. Hắn trong giọng nói mang theo một ít hoài nghi, bởi vì hôm nay ban ngày Cố Tây Châu là như vậy cùng hắn giải thích. Những cái đó quái vật miệng cọp gan thỏ, đều là gối theo hoa, tùy tiện đánh hai hạ liền thấy hắn đường vòng đi. Với ta mà nói thực nhược, Cố Tây Châu ngẫm lại dùng một cái chiết trung tách nói. Tư Dư, ngoặc kép, nói Tư Dư dùng tay cầm Cố Tây Châu cánh tay thượng cơ bắp. Tựa hồ muốn tính ra một chút Cố Tây Châu cùng chính mình ai tương đối có thể đánh. Cố Tây Châu, ngươi một cái tiểu bạch kiểm dùng đầu óc liền hảo. Có nguy hiểm, thời điểm ngươi có thể học học phục dịch nhiên kêu cứu mạng. Hôm nay nếu không phải hắn kêu cứu mạng thời điểm kêu tên của ngươi, ta thiếu chút nữa không đuổi kịp. Tư Dư duỗi tay bắt lấy Cố Tây Châu, nói, đừng cùng ta để cái kia bệnh tâm thần, bổn đối với bọn họ một giường phục dịch nhiên tựa hồ đã ngủ rồi, chỉ có thể nghe thấy hắn đều đều tiếng hít thở. Một đêm vô mộng, sáng sớm lên, Cố Tây Châu có chút kỳ quái. Thừa Tư Dư ở buồng vệ sinh rửa mặt, hắn đỉnh mày hơi nhíu hỏi một bên phục dịch nhiên, ngươi đêm qua như thế nào không có đem ta đánh thức? A, phục dịch nhiên nói, đều đã biết chúng nó bộ dáng, ta còn xả báo chí làm gì? Máu chảy đầm đìa, nhiều khủng bố a, ta mới không xem đâu. Cố Tây Châu, ngoặc kép, ăn qua cơm sáng, ngày hôm qua một đêm nghe văn đều không có trở về. Hẳn là đã chết. Mấy người thu thập đồ vật lưu lại hạt rớt Lưu Khải ở nhà. Những người khác lập tức lại lần nữa đi trước từ đường. Cùng ngày hôm qua giống nhau, liền ở Cố Tây Châu bọn họ liền phải đem tân bảng hiệu phóng đi lên thời điểm. Thiên đột nhiên hạ khởi châm vũ. Có ngày hôm qua kinh nghiệm, Cố Tây Châu bọn họ trước tiên tiến vào từ đường. Cố Tây Châu ngẩng đầu nhìn kỹ bên ngoài châm vũ từ đường ngoại ngân châm rơi xuống đất tiếng chói tai như gấp vũ, nhưng là theo từ đường nội nữ nhân tiếng khóc dần dần đình chỉ. Ngoài phòng rơi xuống đất ngân châm số lượng giảm mạnh, đoàn đội người cũng đều chú ý tới bên ngoài ngân châm rơi xuống số lượng giảm bớt. Trong đó một cái đồng đội hầu kết trên dưới chen chúc, nuốt nuốt nước miếng nói, này châm rơi là cùng nữ nhân tiếng khóc cùng nhau xuất hiện. Nói, từ đường nội nữ nhân tiếng khóc biến mất, bên ngoài châm rơi tình huống tựa hồ cũng dừng lại. Cố Tây Châu thoáng thăm dò dùng tay ngăn trở đôi mắt. Từ tay khe hở hướng bầu trời xem. Quả nhiên, như cấp vũ châm cũng dừng. Ngừng, Cố Tây Châu nói. Chúng ta đây đi ra ngoài sao? Đội ngũ chung trong đó một người nam nhân thấp giọng hỏi nói. Hắn chỉ bên ngoài. Thử xem monster, bọn họ nếm thử vài lần sau phát hiện mỗi lần phương bảng hiệu đi lên thời điểm. Từ đường nội vô mặt nữ liền sẽ khóc thút thít. Đồng thời không liền sẽ đi xuống châm vũ. Trong đó có người đề nghị dùng bảng hiệu chống đỡ đỉnh đầu, sau đó dùng nhanh nhất tốc độ đem bảng hiệu phóng đi lên. Chủ ý là hảo, chính là khi bọn hắn làm như vậy thời điểm, đã xảy ra một kiện ngoài ý muốn. Bảng hiệu bị kim đâm xuyên, lại lần nữa tiến vào từ đường nội. Cố Tây Châu nói, sợ là chúng ta đến trước giải quyết này đó sẽ khóc đồ vật mới được. Tư Dư gật gật đầu. Hôm trước chết hai người các ngươi đều chú ý tới đi. Này đó khóc thút thít đồ vật muốn đồ vật là mặt ân. Ta biết, ngày hôm qua Lưu Khải thiếu chút nữa bị lột bỏ ra mặt. Cố Tây Châu nhớ lại ngày hôm qua hắn tiến vào tìm được Lưu Khải khi hình ảnh. Lưu Khải mặt bị vài người, nữ nhân dùng châm đâm một loạt lỗ nhỏ. Chính là mặt ở nơi nào? Không phải là trong nước đi. Bởi vì ngày đầu tiên ở gánh nước nam nhân thùng thấy hai khuôn mặt. Phục dịch nhiên hỏi, Cố Tây Châu, chúng ta tới ngày đầu tiên nhìn đến chính là cùng chúng nó giống nhau bị lột bỏ ra mặt mặt. Chúng nó muốn hẳn là ra mặt, nói Cố Tây Châu chỉ chính mình mặt. Chính là chúng nó mặt ở nơi nào? Trong đó một người run giọng nói, Cố Tây Châu xua tay, không biết kia làm sao bây giờ. Mắt thấy cũng chỉ có 2 ngày nửa giờ gian, bảng hiệu làm tốt lại phóng không đi lên. Chúng ta đều sẽ chết. Bọn họ dựa có một cái đồng đội có một ít hỏng mất. Hắn có chút bất lực mà nhìn về phía Tư Dư, cái này trải qua quá 18 thứ thế giới đại lão. Mang theo một ít khẩn cầu. Phục Dịch Nhiên, đừng kích động, đừng kích động. Sao có thể không kích động? Tư Dư lắc đầu nhìn về phía đối phương. Đạm Thanh nói, bình tĩnh một chút, bởi vì có ngày hôm qua giáo huấn. Tư Dư thời khắc nhắc nhở người chung quanh. Đừng lại hướng bên trong đi, nếu là đi rồi. Sẽ như thế nào? Trong đó một người hỏi. Lúc này Phục Dịch Nhiên đột nhiên tiếp miệng chèn ép vấn đề đồng đội nói. Ngươi có thể thử xem monster bị chèn ép nam nhân mặt trình màu gan heo. Rất có muốn đánh chết Phục Dịch Nhiên xúc động. Đi về trước đi, ta đói bụng. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua di động thời gian nói. Tư Dư hướng Cố Tây Châu gật gật đầu. Ta cũng đói bụng, đi thôi. Hai người vai sóng vai đi ra ngoài. Phía sau truyền đến Phục Dịch Nhiên thanh âm ni từ từ ta. Bọn họ vừa đến chỗ ở, liền thấy ngồi ở cửa chờ bọn họ trở về Lưu Khải. Lưu Khải nghe thấy tiếng bước chân cọ một chút từ ghế trên đứng lên. Run giọng hỏi, là ai? Là chúng ta. Cố Tây Châu trở về hắn một tiếng. Tình huống thế nào? Phóng lên rồi sao? Lưu Khải gấp giọng hỏi. Không có, nghe thấy trả lời Lưu Khải cả người phát run. Nghe thấy Cố Tây Châu nói bước chân dừng một chút. Hắn tựa hồ là bằng vào Cố Tây Châu thanh âm muốn tìm hắn vị trí. Chuyển động một chút đầu. Hắn ngữ khí run rẩy. Hạt rớt đôi mắt nhìn không thấy người. Hắn hỏi, lại ra cái gì trạng huống? Cơm trưa khi, Cố Tây Châu bọn họ đem buổi sáng tình huống nói cho Lưu Khải. Lưu Khải nhất thời trầm mặc, nhưng không có gì câu oán hận. Rốt cuộc hắn hiện tại là cái người mù, không thể hỗ trợ, ngược lại là bọn họ liên lụy. Buổi chiều cùng buổi sáng tình huống giống nhau, toàn bộ đoàn đội nội không ít người cảm xúc đều rất thấp lạc. Ngày thứ tư sáng sớm, mới vừa cơm nước xong, vẫn luôn đang nghĩ sự tình Tư Dư đột nhiên cọ một chút từ chính mình vị trí thượng đứng lên. Nói, ta khả năng biết chúng nó mặt ở địa phương nào. Ân, lời vừa nói ra, chung quanh năm đôi mắt động tác nhất trí mà nhìn về phía hắn. Ước chừng một giờ sau, bọn họ đoàn người xuất hiện ở từ đường nội. Tư Dư chỉ từ đường nội từng khối hình vuông màu đen đại lý thạch nói. Mặt hẳn là liền ở kia phía dưới. Cố Tây Châu nghe vậy, nhìn về phía Tư Dư. Mặt trên mặt đất kia chẳng phải là ngàn người dẫm vạn người đạp ở chúng nó trên mặt. Trách không được này đó quái vật khóc đến thảm như vậy. Là ta khóc bạo hảo sao? A, nghe vậy, hai cái vốn dĩ tan vỡ nam nhân đột nhiên kinh hỉ lên. Hai người ở màu đỏ đại lý thạch thượng đi qua, đi đến không có Phật tượng vị trí. Có chút nóng lòng muốn thử, chỉ cần không đụng tới Phật tượng liền không có việc gì. Lúc này Cố Tây Châu thấy hai người mang theo phía trước chế tác bảng hiệu thời điểm bắt được mộc. Cái rũa đưa bọn họ trước mặt kia khối đại lý thạch bên cạnh khe hở đào không. Ý đồ theo bên ngoài vạch trần kia khối gạch. Này đó đại lý thạch đều rất lớn, tay chiều dài căn bản không thể đem đại lý thạch toàn bộ đào không. Hai người dùng dao ăn nãi kính nhi, miếng đất kia gạch phẳng phất có mấy đốn trọng giống nhau. Thao, căn bản lộng bất động. Cố Tây Châu, ta thử xem monster, 5 người thử nửa ngày. Ngay cả Cố Tây Châu cũng thất bại. Bất quá Cố Tây Châu cũng càng thêm xác định Tư Dư nói là đúng. Vài thứ kia mặt, rất có khả năng liền tại đây phía dưới. Nhìn sắc trời dần dần biến hắc, kia hai cái cùng nhau tới nam nhân đều có chút nóng nảy. Chỉ có ngày mai một ngày thời gian, lại không tìm đến vài thứ kia mặt, tế tổ kỳ hạn liền phải tới rồi, cửa gỗ còn không có xuất hiện. Thao, ta cũng không tin. Trong đó một người đứng dậy, tựa hồ muốn đi vào. Tư Dư tay mắt lanh lẹ bắt lấy hắn nói, đừng đi vào. Chỉ cần không chạm vào Phật tượng không phải hảo. Nam nhân do dự một giây đồng hồ, vẫn là một chân đạp lên màu đen đại lý thạch thượng. Ngoài dự đoán chính là, nam nhân thế nhưng không có việc gì. Người nọ ha ha cười, chỉ vào Tư Dư lộ ra một cái có chút châm chọc biểu tình nói, xem đi, ta không có việc gì, ngươi cũng quá cẩn thận rồi. chỉ cần không chạm vào Phật tượng liền sẽ không xảy ra chuyện. Tiếng nói vừa dứt, hắn chạm kia khối đại lý thạch thượng, dùng một cái rũa đi tỏa phía trước kia một khối đại lý thạch. Lúc này đây, kia khối đại lý thạch thế nhưng bị trong tay hắn một cái rũa vỡ vụn. Toàn bộ đá phiến nháy mắt ra nẻ, rửa sạch rất ra nẻ đại lý thạch. Đá phiến hạ có mấy chục chương người mặt. Hết chương.